Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, bên thắng mới có tư cách nói chuyện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu thần lực có rất nhiều đặc thù. Sử dụng hiệu quả, trong đó liền bao gồm gia trì ở thích hợp vũ khí lên. Liền có thể vô cùng đại trình độ phát huy ra thần lực công kích hiệu quả và phòng ngự hiệu quả. Nếu như không có vũ khí, thần lực càng nhiều hơn giống như là nội lực, linh khí năng lượng như nhau tồn tại ở trong cơ thể. Tại chưa có nghiên cứu và nắm giữ thần thuật trước, chỉ bằng vi lượng thần lực thì không cách nào làm được khoảng cách xa sát thương kẻ địch. Bình thường sinh vật thì không cách nào thấy u minh lưỡi hái hình dáng. Bởi vì đây là đặc thù kỳ huyễn vật phẩm, đến từ thế giới vong linh, nhưng thành tựu tử thần người được đề cử áo bào đen tử thần lại có thể thấy được u minh lưỡi hái bộ dáng. An Bạch thần điều khiển u minh lưỡi liềm đao, đem thần lực truyền bá đến u minh lưỡi liềm trên đao. Quơ đập thần quang, tiếp tục về phía trước truy kích. U minh lưỡi liềm đao mặc dù cấp bậc không cao, chỉ là một cấp một kỳ huyễn vật phẩm, nhưng thắng ở là thế giới vong linh sản vật. Đối với tử thần thần lực gồm có cực lớn thân thiện tính. So với đại lục chân võ bên trong lấy được thần binh bảo giáp mà nói, u minh lưỡi liềm đao ở thần lực gia trì hạ càng có thể phát huy ra chiến đấu hiệu quả. An Bạch thần trước mắt nắm giữ thần lực không có đặc thù chiến đấu thuộc tính, chỉ là tích trữ túy thần lực. Từ chiến đấu phương diện mà nói hẳn hoàn toàn không phải áo bào đen tử thần đối thủ. Nhưng làm sao An Bạch thần thần lực dự trữ đủ nhiều à? Chiến đấu chất lượng kém hơn, vậy thì lấy số lượng nghiền ép. An Bạch thần trực tiếp điều khiển u minh lưỡi liềm đao. Lưỡi hái sắc bén thân đao chung quanh bộc phát ra mãnh liệt thần quang, đem nhiều công kích thần quang cách trở bên ngoài, không cách nào thương tổn tới An Bạch thần bản thân. Phần lớn công kích thần quang đều bị u minh lưỡi liềm đao đánh tan, không cách nào phát huy ra đặc thù công kích hiệu quả và tác dụng. Chí ít ở An Bạch thần thần lực dự trữ tiêu hao hết tất trước, công kích thần quang thì không cách nào thương tổn hại đến An Bạch thần. Áo bào đen tử thần thấy mình lá bài tẩy thật giống như mất đi tác dụng, không khỏi được cắn răng bùng nổ trong cơ thể còn sót thần lực, gia tăng đối với thần lực truyền bá. Thông qua cổ xưa dính máu cái gương nhỏ không ngừng bộc phát ra hơn nữa dày đặc và lớn công kích. Thần quang, phốc suy, phốc suy, phốc suy, từng đạo thần quang phóng tới, tiếng nổ không ngừng ở An Bạch thần bên người vang lên. Ung ung, to lớn tiếng nổ sau đó, phần lớn bị thần quang mấy loại nhà cửa đều gặp không cùng trình độ tổn thương, nghiêm trọng trực tiếp sụp đổ. Khá hơn một chút còn có thể lảo đảo muốn rơi xuống. Trong nhà mọi người bị công kích thần quang cọ sát trực tiếp toi mạng chính giữa. Nếu như có may mắn bị thần quang chính diện tập trung, chính là trực tiếp hóa thành hư ảo, thân thể và linh hồn đều bị thần quang cắn nuốt và phân giải. Tiếng thét chói tai không ngừng bùng nổ, không khí khủng hoảng đang lan tràn. Trên đường phố tùy ý có thể gặp chạy trốn đám người cửa. Vô luận là đầy trời bay vụt thần quang, cũng hoặc là không ngừng rơi xuống nhà cửa đá và thủy tinh, đều là chí mạng đồ. Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm quản lý cao cấp và công ty những người phụ trách, sớm liền chạy ra, liên minh trụ sở chính vậy phái ra quân đội và khởi động khẩn cấp phòng ngự các biện pháp. Nhưng không có ai thật hạ lệnh đi công kích An Bạch thần và áo bào đen tử thần. Vô số máy bay không người và cơ giới nòng pháo cũng lộ ra rồi. Thậm chí đệ nhất cơ giáp người máy, trí năng máy chiến đấu người, liên minh ma pháp sư đoàn đều đã điều động. Nhưng mọi người cũng chỉ là vây quanh ở chiến trường chung quanh. Xa xa ngắm nhìn, liên minh các nghị viên còn đang không ngừng cãi vã. có người đề nghị phải không tiếc bất cứ giá nào bắt lại An Bạch Thần và áo bào đen tử thần, bảo vệ Merc liên minh thế giới trật tự. Nhưng cũng có người sợ chủ động đánh ra sẽ làm bị thương An Bạch Thần và áo bào đen tử thần. Hoặc là để cho hai người sinh lòng hiểu lầm. Đến lúc đó cũng không tốt hướng thế giới vong linh dặn dò. Cực lớn có thể sẽ để cho Merc liên minh bỏ lỡ mở vị diện giao dịch và qua lại thời đại mới cơ hội. Tốt, Merc liên minh thế giới đã thời gian rất dài không có gặp phải lớn như vậy đột phát sự kiện. Cãi vả là ở khó tránh khỏi sự việc. Lý Sâm Ý một mực đang khẩn trương chú ý trên bầu trời hai người chiến đấu. Nhưng bao gồm rất nhiều người ở bên trong cũng chỉ có thể nhìn được bay múa đầy trời thần quang. Nhưng không thấy được hai người bóng dáng. Toàn lực bùng nổ thần lực người điều khiển hết sức khủng bố. Cho dù An Bạch Thần và áo bào đen tử thần có thần lực số lượng dự trữ so với chân chính thần minh mà nói chỉ là vô cùng thiếu, nhưng thực lực cũng đều ở vào cấp 3 thế giới đỉnh cấp trên. Tự nhiên không thể bị tùy tiện bắt được. Cho dù là Merc liên minh thế giới tột đỉnh nhất chiến đấu nhắm trang bị đều không cách nào đuổi theo hai người bóng người. Liền chiến đấu mắt kính cũng biểu hiện hai người năng lượng trị số đã đột phá cấp S đánh giá. An Bạch Thần tay cầm u minh lưỡi liềm đao, thật nhanh qua lại ở vô số thần quang bên trong, giống như là ở đầy trời viên đạn trong lửa đạn qua lại. Bình tĩnh đến khi áo bào đen tử thần lộ ra sơ hở. Rất nhanh, ngắn ngủn mấy chục giây sau, An Bạch Thần cảm nhận được trong cơ thể thần quang cấp tốc tiêu hao. Đã chỉ có một nửa không tới thần lực dự trữ. Nhưng rất nhanh An Bạch Thần vậy cảm nhận được bên người thần quang số lượng ở kịch liệt giảm thiếu. Áo bào đen tử thần không chịu nổi. Hắn vốn là thần lực dự trữ liền so An Bạch Thần thiếu hơn. Cho dù thần cách mảnh vỡ có thể giảm thiếu thần lực tiêu hao, cũng không cách nào chống đỡ hắn tiếp tục không chút kiêng kỵ như vậy dưới sự công kích đi. Theo thần quang số lượng giảm thiếu, lộ ra xa xa đang chạy trốn áo bào đen tử thần bóng người. To lớn hóa, An Bạch Thần run lên trên tay u minh lưỡi liềm đao. Bắt cơ hội, lợi dụng trở nên lớn u minh lưỡi liềm đao đánh ra một con đường. An Bạch Thần cắn răng gắng sức đuổi kịp áo bào đen tử thần. Cho ta đi chết, An Bạch Thần quát lên một tiếng lớn. U minh lưỡi liềm đao giơ lên sau hung hăng đánh xuống. Lực rút ra núi hề khi cái thế khi thế rung động áo bào đen tử thần, để cho hắn gan mật sắp nứt. Áo bào đen tử thần liền vội vàng xoay người, đối với chết sợ hãi đôn đốc hắn điều kiện phản xạ giơ tay lên bên trong dính máu nhỏ kính chống cự. Cát sát, hai người tương đụng vào nhau, thần cách mảnh vỡ tự nhiên ưu thắng một nước, dính máu nhỏ kính lên bộc phát ra cuối cùng một món thần quang. U minh lưỡi liềm đao giống như thủy tinh như nhau tấc tấc vỡ vụn ra. Cho dù là phía trên lượn lờ thần quang cũng không có dùng. Thần cách mảnh vỡ và u minh lưỡi hái đụng, giống như là hợp kim lưỡi đao và vỏ trứng gà va chạm. Hai người bây giờ có bản chất khác biệt, lúc này không cách nào thay đổi sự thật. Bất quá mặc dù u minh lưỡi liềm đao bể nát, nhưng đầy trời công kích thần quang vậy đều biến mất. Áo bào đen tử thần cuối cùng một tia thần lực cũng đã tiêu hao sạch. Đụng nhau to lớn lực đạo phản chấn để cho An Bạch Thần gan bàn tay tê dại. Áo bào đen tử thần vậy bởi vì cuối cùng một tia thần lực bị ép khô. Oa, một tiếng khạc ra một ngụm máu tươi. Trong tay cổ xưa dính máu nhỏ kính vậy bắt không được. Từ không trung rơi xuống. Bá, An Bạch Thần lanh tay lẹ mắt, đem thần cách mảnh vỡ mò ở trong tay, ngay tức thì mở vị diện lối đi ném vào thế giới vong linh bên trong. Ở thế giới vong linh bên trong, An Bạch Thần liền là tuyệt đối nắm giữ, không sợ thần cách mảnh vỡ bên trong có bí mật gì, có thể dâng lên sóng gió gì. Áo bào đen tử thần cũng sớm đã hôn mê. Hắn thân thể không có thần lực gia trì, chỉ có thể từ lên đi xuống rơi xuống. tự do rơi thể, An Bạch Thần tự nhiên cũng không chịu thả qua cái này tù binh. Hắn còn trông cậy vào từ áo bào đen tử thần trong miệng khiêu ra một ít tình báo và tin tức. Đối với tử thần người hậu tuyển hiểu càng nhiều, càng có lợi tại An Bạch Thần ở sau này trong tranh đấu thắng được. An Bạch Thần thân thể bay xuống, mặc dù trong cơ thể thần lực đã không nhiều, nhưng An Bạch Thần coi như lưu lại dư lực, thành công sắp tối bào tử thần chộp vào trong tay. Giờ phút này, An Bạch Thần ước chừng tính toán một chút mình trong cơ thể còn thừa lại thần lực. Trong lòng không khỏi được xúc động, căn cứ An Bạch Thần đánh giá đo lường, mưu sát thần trước không phải sản xuất thần lực, không cách nào dựa theo kích thước nhất định tự đi sản xuất thần lực. Chỉ có thể số ít tích lũy, cho nên áo bào đen tử thần trong cơ thể thần lực số lượng dự trữ không cách nào và An Bạch Thần như nhau. Nhưng dù vậy, áo bào đen tử thần vẫn là bằng vào đối với mưu sát thần trước nghiên cứu vận dụng và mưu sát thần trước chiến đấu đặc tính, cứng rắn là cùng An Bạch Thần đánh hồi lâu. Nếu như áo bào đen tử thần thần lực dự trữ lại nhiều một chút nói, tuyệt đối có hy vọng thắng nổi An Bạch Thần. Chỉ tiếc An Bạch Thần có vong linh thần trước có thể mỗi ngày sản xuất một bộ phận thần lực, để cho An Bạch Thần không ngừng tích lũy tự thân thần lực số lượng dự trữ. Áo bào đen tử thần thần lực số lượng dự trữ vỗ ngựa vậy không đuổi kịp An Bạch Thần. Bởi vì mưu sát thần chức hiệu quả vốn là thuộc về ngành chiến đấu, mà không phải là sản xuất hệ. Nếu là từ trận chiến này kết quả xem, vong linh thần chức có phải hay không liền so mưu sát thần chức mạnh mẽ đâu. Cái này ngược lại cũng chưa chắc tuyệt đối. Vong linh thần chức hiệu quả không cùng, chỉ là xem người sử dụng mình vận dụng. Áo bào đen tử thần lúc trước vì khống chế An Bạch Thần vận dụng quá nhiều thần lực. Nếu như hắn ban đầu liền lấy ra thần cách mảnh vỡ thành tựu vũ khí và An Bạch Thần chiến đấu, sợ rằng thắng bại vẫn còn ở cái nào cũng được bây giờ. An Bạch Thần trong lòng suy đoán, đoán chừng là sử dụng ngành chiến đấu thần cách mảnh vỡ tiến hành chiến đấu sẽ đưa đến cái gì tác dụng phụ, cho nên mới đưa đến áo bào đen tử thần ban đầu không có dùng cổ xưa dính máu nhỏ kính tiến hành chiến đấu. An Bạch Thần xách hôn mê áo bào đen tử thần từ trên bầu trời bay xuống. Người thần lực giữa chiến đấu mặc dù chỉ là kéo dài không tới 10 phút, nhưng trong đó quá trình cũng rất phức tạp. Chiến đấu thời gian đã không tính là ngắn ngủi. Bây giờ tốt lắm, các nghị viên không cần thảo luận và cãi vã. Chiến đấu kết quả đã đi ra rồi. An Bạch Thần đại hoạch toàn thắng. Lý Sâm ý mặt lộ nụ cười. Hắn biết mình thắng, An Bạch Thần thắng, người áo bào đen được gọi là mình là tử thần lời nói dối không đánh tự thua. Không có một người sẽ tin tưởng và thương hại một người thất bại. Từ xưa tới nay đều là người thắng mới có thể nắm trong tay tất cả lợi ích và tài nguyên. An Bạch Thần rơi ở trên mặt đất, Lý Sâm Ý và Vân Ngọc Tuất thời gian đầu tiên đi tiến lên. An tiên sinh, ngài không có bị thương chứ? An tiên sinh, mới vừa rồi ta thật là lo lắng gần chết. Liên quan trước và Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm giao hảo, công ty, liên minh quan viên vậy đều rối rít chủ động tiến lên, nhiệt tình vây quanh An Bạch Thần, chút nào không đi hỏi hắc bào nhân sự việc. Trong mắt của bọn họ, chỉ có An Bạch Thần, bởi vì An Bạch Thần đã chứng minh mình, hắn mới là duy nhất một đáng mơ liên minh thế giới hợp tác thế giới vong linh nhân sĩ. Chỉ có sau cùng bên thắng, mới có tư cách nói chuyện những người còn lại cửa chính là mặt đầy lúng túng. Nhưng lớn hơn cũng đều trong lòng suy nghĩ làm sao đi và An Bạch Thần giao hảo. Đi và Lý Sâm Ý tu bổ quan hệ. An Bạch Thần nhìn lướt qua mọi người tại đây, không có dài dòng quá nhiều, trực tiếp mở miệng, chư vị, thật xin lỗi bởi vì chúng ta thế giới vong linh chuyện riêng đưa đến mơ liên minh thế giới xuất hiện một ít hỗn loạn, bây giờ thế giới vong linh người phản loạn đã bị ta chộp được. ta cần phải mau sớm cầm hắn bắt hồi thế giới vong linh bên trong tiếp nhận thẩm phán. Còn như Mực Liên Minh thế giới tổn thất, đợi ta trở lại sau ta sẽ cùng chư vị nói chuyện. Mời mọi người yên tâm, thế giới vong linh tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Hơn nữa chúng ta giữa hợp tác cũng đem tiếp tục nữa. An Bạch Thần mỉm cười nhắc tới trong tay, người áo bào đen, tỏ ý nói, chính là một cái giả mạo tử thần người phản loạn, không thể phá xấu xa hai người chúng ta thế giới giữa thâm hậu hữu nghị. An Bạch Thần nói không thể, nghi ngờ là một viên thuốc an thần, để cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, rối rít biểu thị đều nguyện ý tin tưởng An Bạch Thần. Nguyện ý chờ An Bạch Thần trở về. An Bạch Thần gật đầu một cái. Hắn mặc dù biết Mực Liên Minh thế giới còn có rất nhiều sự việc cần hắn tới xử lý, nhưng trước mắt chuyện trọng yếu nhất vẫn là xử lý trong tay cái này tử thần người được đề cử. Tử thần người được đề cử trên mình đều có mình đặc biệt bí mật, An Bạch Thần cần phải đi độ sâu khai thác cùng rõ ràng. An Bạch Thần tìm được Lý Sâm Ý, đơn giản dặn dò mấy câu, sau đó kéo người áo bào đen, chỉ như vậy ngay trước mặt của mọi người mở ra vị diện lối đi. Rời đi Mực Liên Minh thế giới, trở lại thế giới vong linh, An Bạch Thần lộ ngón này, quả thật kinh hãi không ít người, cũng để cho phần lớn người cũng tin chắc An Bạch Thần thực lực và nội tình. Có thể như vậy tự do qua lại hai cái thế giới An Bạch Thần, làm sao thấy được cũng so với trước kia cái đó được gọi là tử thần người áo bào đen muốn đáng tin. Hơn, may mọi người không có bị áo bào đen tử thần lừa. Nếu không mất đi An tiên sinh mới là Mực Liên Minh thế giới tổn thất lớn nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyet-nối-tins-nối-lins-qut-oi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.